Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, thừa cơ làm loạn, tiểu thư, chắc Nguyên Hồng thật có thể cướp đi trên thăng tiên đài mảnh vỡ. Ta nhưng nghe nói mở ra mảnh vỡ giam cầm 9 khối tiên thạch còn không có tụ tập đủ đây. Ô Bạc Phương hoài nghi nhìn phía xa chắc Nguyên Hồng, nàng bây giờ có được thần y hộ thể. Mặc dù là cưỡng ép cướp lấy mảnh vỡ, cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Ô Vũ Hàm nhìn trên thăng tiên đài đạo, ma, yêu tu, không biết đang suy nghĩ gì. Ai, thần y thật sự là lợi cho nàng. Ô Bạc Phương vẻ mặt tiếc nuối nói, cơ duyên việc này từ nơi sâu xa đều có ý trời. Không cần quá mức cố chấp, ngoặc kép, là ta cố chấp rồi. Ô Bạc Phương nhẹ gật đầu. Trên mặt đã khôi phục bình thản, bất quá không bao lâu, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc, chắc Nguyên Hồng phải làm gì? Ngoặc kép, ô gia tu sĩ chứng kiến chắc Nguyên Hồng lại để cho mấy một tu sĩ uống đan dược. Sau đó, mấy cái tu sĩ tu vi liền đi từ từ dâng đi lên. Mãi cho đến độ kiếp kỳ mới ngừng lại được, cũng không lâu lắm, bầu trời thăng tiên đài liền bắt đầu mây đen giăng đầy. Cuồng phong gào thét, cũng mơ hồ kèm thêm lôi minh. Nàng đây là muốn lại để cho đạo, ma, yêu ba phương đánh nhau. Nàng tốt thừa cơ cướp lấy mảnh vỡ, Ô Vũ Hàm hiện lên trong mắt một tia lợi mang. Chắc Nguyên Hồng quả nhiên ngoan độc, cũng mấy cái tu sĩ. Dùng đan dược bắt đầu trồng chất tu vi, làm sao có thể chống đỡ qua được lôi kiếp. Không cần nghĩ cũng biết kết quả của bọn hắn. Không phải là bị trên thăng tiên đài tu sĩ giết chết. Chính là đã chết tại lôi kiếp phía dưới. Những người kia bất quá là bị nàng khống chế khôi lỗi mà thôi. Mạng của bọn hắn đối với nàng mà nói không quan trọng gì. Thăng tiên đài lập tức liền phải loạn đi lên. Sau đó chúng ta cái gì đều không cần quản. Chỉ để ý coi chừng chắc Nguyên Hồng là được rồi. Mục Ninh ý trên người kia mảnh vụn chúng ta đoán chừng là không cầm về được rồi. Cho nên lần này vô luận như thế nào, trên thăng tiên đài mảnh vụn này chúng ta phải nắm bắt tới tay. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, quả nhiên như Ô Vũ Hàm từng nói, mây đen cùng một chỗ, trên thăng tiên đài đạo, ma, yêu ba phương thần sắc liền biến rồi, đều đề phòng nhìn đối phương. Ở giữa bầu không khí cũng biến thành dương cung bạt kiếm lên. Các ngươi nói làm sao tu sĩ chuyện quan trọng, như thế nào có người ở trên thăng tiên đài độ kiếp? Cũng không phải phải phi thăng, một yêu tu trực tiếp ồn ào, cửu đại gia tộc độ kiếp tu sĩ sắc mặt đều không tốt. Nhanh đi dò cha là ai phải độ kiếp, để cho bọn họ đuổi mau rời đi, đến địa phương khác độ kiếp, ngoặc kép. Thấy đạo tu như chuyến này sự tình, ma tu, tiêu tu mới không nói gì nữa. Sợ là có người muốn nhân cơ hội làm loạn. Diệp Chánh trầm giọng nói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên không ánh sáng tím bao trùm khu. Thanh Lâm tôn giả nhẹ gật đầu. Đối với bên cạnh tu sĩ phân phó đến, lại để cho tất cả tu sĩ cảnh giác một ít. Ngoặc kép, đợi lát nữa nếu là có cái gì dị động. Đừng cho Diệp gia tu sĩ tham dự vào. Ngoặc kép, ta cũng nghĩ như vậy. Ngoặc kép, không đầy một lát, bầu trời thăng tiên đài lôi kiếp uy áp liền càng ngày càng mạnh. Đạo, ma, yêu ba phương bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Đây lôi kiếp chi uy sao sẽ mạnh như thế? Ngoặc kép, sợ là không chỉ một người độ kiếp. Ngoặc kép, lúc này, nhiều người tu sĩ đều cảm thấy được không được bình thường. Cùng một thời gian độ kiếp nhỏ như vậy xác suất sự kiện cơ hồ không khả năng phát sinh. Mọi người cẩn thận, nhất định là có người muốn đoạt mảnh vỡ. Ngoặc kép, còn chưa dứt lời, mấy bóng người sẽ cùng lúc hướng phía bầu trời thăng tiên đài ánh sáng tím bao trùm khu đánh tới. Bọn họ một cái động, giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, đóng tại thăng tiên đài đạo, ma, yêu ba phương ngoại trừ số ít một nhóm người không nhúc nhích. Những thứ khác đều ùn ùn mà đi. Có lẽ đạo, ma, yêu ba phương đã sớm muốn động thủ rồi. Cho nên, đem mấy cái dẫn trở lại thiên kiếp tu sĩ đánh giết về sau. Bầu trời thăng tiên đài vẫn đang tràn ngập đao quang kiếm ảnh. gọi đánh gọi giết âm thanh bên tai không dứt. Chờ thăng tiên đài loạn thành một mảnh, Trác Nguyên Hồng chuyển động, ánh sáng màu đỏ lóe lên, trực tiếp cắt hướng ánh sáng tím bao trùm khu. Đuổi kịp, Bồ Gia tu sĩ cũng hóa thành linh quang đuổi theo. Thanh Mộc, có người lên tới ánh sáng tím trong đi rồi. Lãnh Thanh Yên đối với Diệp Chánh lớn tiếng nói, còn chưa dứt lời, mấy đạo quang ảnh thẳng đến ánh sáng tím bao trùm khu. Diệp Chánh mắt nhìn Lãnh Thanh Yên, vẫn đang đứng tại chỗ không có động tác. Thanh Mộc, chúng ta nhanh lên đi, chậm thêm mảnh vỡ sẽ bị cướp đi. Lãnh Thanh Yên có chút vội vàng nói, ngươi có thể thừa nhận ánh sáng tím chi uy. Hơn nữa lúc này lên tới ánh sáng tím bên trong đều là đạo ma, tiêu ba phương bên trong đỉnh cấp đại năng. Không nghĩ qua là, tiếp theo vẫn là, ngươi không phải là có. Lãnh Thanh Yên mắt nhìn Diệp Chánh bên hông đeo khối này tường vân ngọc bội. Thanh Yên, ngươi thật giống như rất rõ ràng ngọc bội kia công dụng. Diệp Chánh trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia hàn quang. Ta là nghe mấy vị lão tổ nói. Lãnh Thanh Yên ánh mắt lóe lóe. Diệp Chánh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Yên. Không nói gì, Diệp gia ngoại trừ ba vị tán tiên lão tổ. Không ai có thể biết rõ tường vân ngọc bội. Bọn họ càng không khả năng đối với một ngoại nhân nói cái này. Chúng ta không đi lên sao? Biết rõ Diệp Chánh đã bất mãn. Lãnh Thanh Yên nhịn một chút vẫn là mở miệng. Ngươi cảm thấy có nhiều như vậy đại năng tại. Bên trên chúng ta đi tới có thể được đến mảnh vỡ. Ngoặc kép, không thử một chút lại làm sao biết không thể đây. Mặc dù bọn họ là thực lực cường đại đại năng, nhưng cũng không thể thời gian dài thừa nhận ánh sáng tím chi uy. Ngươi liền không giống nhau. Không cần vì ánh sáng tím lo lắng. Ngươi rất để trong lòng kia mảnh vụn. Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ta nghe nói mảnh vỡ trong ẩn chứa có năng lượng cường đại. Dù là chỉ có thể hấp thu một điểm, cũng có thể hưởng thụ suốt đời. Ngoặc kép, nếu biết mảnh vỡ chân quý, vậy ngươi có nghĩ tới hay không được mảnh vỡ sau đó đây? Lại để cho Diệp gia trở thành toàn bộ linh giới cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngoặc kép, cũng, chấm ngoặc kép, ngươi không cần lại nói tiếp, mảnh vỡ kia ta cũng không có hứng thú. Nói xong, Diệp Chánh ngay lập tức cách xa Lãnh Thanh Yên. Lãnh Thanh Yên mặt sắc mặt xanh mét nhìn Diệp Chánh bóng lưng. Sau đó lại không cam lòng nhìn hướng trên đỉnh đầu. Không có Diệp Chánh, nàng chỉ sợ còn chưa tới gần ánh sáng tím cũng sẽ bị kích thương. Phía trên kia mảnh vụn là không thể đã nhận được. Ngay tại lúc đó, bầu trời thăng tiên đài ánh sáng tím bao trùm khu ở trung tâm nhất. Tiêu vực yêu hoàng, ma vực ma hoàng, già hữu Phật Đà, cùng với mấy vị tán tiên đều sắc mặt nghiêm nghị đứng ở hình tròn trên trận pháp. Hai mắt đề phòng nhìn đứng ở mảnh vỡ trước Trác Nguyên Hồng. Pháp trận bên ngoài ánh sáng tím ở bên trong, Bồ Gia tu sĩ không gần không xa nhìn trên trận pháp hết thảy. Ngươi không phải là linh giới tu sĩ, ngươi là ai? Gia Cát Gia Kình Vĩnh tiên nhân lạnh giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ nhao nhao cả kinh. Ta là ai? Các ngươi không xen vào. Trác Nguyên Hồng trao mày nhìn vây quanh nàng linh giới tu sĩ. Mảnh vỡ chung quanh có cấm chế. Nếu muốn lấy đi, hoặc là tập hợp đủ 9 khối tiên thạch, hoặc là cưỡng ép phá tan cấm chế. Tiên thạch nàng không có. Vậy chỉ có thể cưỡng ép đã phá vỡ. Cũng có nhiều như vậy tu sĩ nhìn chằm chằm. Mặc dù nàng phá tan cấm chế, cũng rất khó lấy đi mảnh vỡ. Đã là ngoại giới vì sao tu sĩ trở lại đoạt ta linh giới bảo vật? Già hữu Phật Đà hỏi. Đã là bảo vật, kia tất nhiên là thực lực cường đại người cầm giữ chi. Từ đâu tranh đoạt vừa nói. Trác Nguyên Hồng châm chọc cười cười. Bởi vì sợ hãi mảnh vỡ uy lực, hơn nữa không muốn người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cho nên trên trận pháp ai cũng không có động thủ trước. Trong lúc nhất thời, linh giới tu sĩ cùng Trác Nguyên Hồng giằng co lên. Cũng không lâu lắm, vẻ mặt Bạch Ngưng đột nhiên biến đổi. Nhìn ánh sáng tím bao trùm khu. Lại nhìn một cái chính giữa trận pháp mảnh vỡ. Lúc này tương cận tới hai cái ưu tiên chiêu trở về. Chúng ta đi, ngoặc kép, A, hai kẻ yêu tiên sững sờ. Đã liền tu sĩ khác cũng đầy mặt sai sững sờ nhìn Bạch Ngưng. Đi mau, Bạch Ngưng cảnh cáo mắt nhìn hai kẻ yêu tiên, cũng không quay đầu lại rời đi pháp trận. Lúc này, mọi người mới biết rõ nàng là trở lại thật sự. Ngay tại Bạch Ngưng cùng hai cái thân ảnh yêu tiên bị ánh sáng tím bao trùm nháy mắt. Nhiều bó màu đỏ diêm dúa lẳng lơ hỏa diễm đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trên trận pháp tu sĩ. Trước mắt, màu đỏ ánh lửa lập tức ánh đầy con của bọn hắn. Hết chương.